Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2477, rời đi man hoang chi địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Anh Kiệt cùng một đầu ngũ giai liệt không thú liên thủ, lúc này mới có thể phi thăng huyền dương giới, lưu lạc man hoang chi địa. Con kia liệt không thú cũng cùng hắn thất lạc. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào 10 cái hộp ngọc thượng diện, lần lượt mở ra, đại đa số hộp ngọc chứa đều là vạn năm linh dược 8 cây nhiều, một cái hộp ngọc bên trong lấy 2 cái màu xanh bình sứ, hắn cẩn thận kiểm tra, ngạc nhiên phát hiện 2 cái bình sứ bên trong đều là tạo hóa thần thủy, có hơn 200 giọt tạo hóa thần thủy, có như thế nhiều tạo hóa thần thủy, Mộc Yêu có lẽ có thể khỏi hẳn, có hy vọng mở ra nửa tờ thiên hư ngọc thư cấm chế. Nó trong một cái hộp ngọc chứa một cái tích tộc nguyên anh trên thân dán một chương kim quang lóng lánh phù triện. Vương Trường Sinh đối nó siêu hồn, lấy được không ít tin tức hữu dụng. Tích tộc phái một vị hợp thể tu sĩ dẫn đội, mang theo hơn 10 tên luyện hư tiến nhập man hoang chi địa tìm kiếm cô đọng pháp tướng vật liệu, nửa đường phát hiện một đầu lục giai liệt không thú, 4 vị luyện hư liên thủ diệt sát này yêu, lấy được 4 khỏa trứng linh thú, về sau đụng phải dạ xoa tộc. Vương Trường Sinh ánh mắt rơi vào viên kia hắc sắc trứng linh thú thượng diện, nhìn tới này là liệt không thú trứng linh thú, vừa vặn cấp Uông Như Yên chăn nuôi, hắn linh thú đủ nhiều. Nó trong một cái hộp ngọc bên trong có 2 khối óng ánh dịch thấu bạch sắc tinh thạch tản mát ra một cỗ lạnh lẽo thấu xương, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Băng phách chi tinh, Vương Trường Sinh vui vô cùng, băng phách chi tinh là cô đọng pháp tướng vật liệu, có thể cấp Vương Thanh Bạch cô đọng pháp tướng. Thông Thiên Linh Bảo thập bát kiện, một kiện trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo vạn quỷ tỳ bên trong còn có không ít quỷ vật, đây chính là phệ hồn kim thiền tiến giai lục giai tuyệt hảo thuốc bổ. Một kiện trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo mà thôi, Vương Trường Sinh đã có thể luyện chế ra trung phẩm Thông Thiên Linh Bảo cũng không thèm để ý, phệ hồn kim thiền tiến vào lục giai, có thể phản hồi càng nhiều thần thức cấp Vương Trường Sinh thi triển chấn thần hống uy lực càng lớn. Hai người bọn họ thi triển cửu truyền uẩn thần đại pháp, thần thức điệp ra đạt tới hợp thể sơ kỳ, trực tiếp chấn choáng luyện hư hậu kỳ, có thể nói là một kiện át chủ bài, theo bọn hắn tu vi đề cao cùng thần thức tăng cường, này một thần thông hội càng thêm cường đại. Thượng phẩm linh thạch hơn 2.000 khối, cực phẩm linh thạch 7 khối, còn có một chương màu xanh da thú rõ ràng là một bộ bản đồ địa hình, trên đó viết. Vạn linh, 2 cái chữ to, chẳng nhẽ là vạn linh nguyên địa đồ. Vương Trường Sinh kinh nghi bất định, Vạn Linh Nguyên là huyền linh đại lục một chỗ hiểm địa, là huyền linh thiên tôn cùng dị tộc đại thừa giao thủ lưu lại một chỗ cổ chiến trường, có thất giai yêu thú ẩn hiện. Nhân tộc cùng dạ xoa tộc giáp giới đường biên giới rất dài, Vạn Linh Nguyên ngay tại ở đường biên giới nơi nào đó. Vương Trường Sinh lấy ra từ Sam Nam từ Nguyên Anh, đối nó siêu hồn, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Này trương bản đồ địa hình đúng là Vạn Linh Nguyên bộ phận địa đồ, Tử Sam Nam Tử đã từng tiến vào Vạn Linh Nguyên tầm bảo, Vạn Quỷ Tỳ chính là hắn từ Vạn Linh Nguyên lấy được. Phu quân thu được vật gì tốt a? Uông Như Yên giọng ôn hòa vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh quay đầu nhìn lại, Uông Như Yên từ một cái hang đá bên trong đi ra, sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu không phải Vương Trường Sinh luyện chế ra thế kiếp châu, Uông Như Yên lần này tự thân từ đạo tiêu, luyện hư sơ kỳ tu vi quá thấp, có chân linh bản nguyên, lại thêm thiên âm bội phụ trợ, tốc độ tu luyện của nàng hội nhanh lên rất nhiều. Vương Trường Sinh chi tiết nói tới, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Phu nhân, cái này liệt không? Cho ngươi chăn nuôi đi, ta linh thú đủ nhiều. Vương Trường Sinh đề nghị, lần này Uông Như Yên không có cự tuyệt. Sư Lân Thú cùng Bích Nhãn Hàn Tàm đều đã tọa hóa, nàng chỉ còn lại phệ hồn kim thiền. Song đồng thử cùng Lân Quy thần thông cũng không nhỏ, đặc biệt là Lân Quy thời khắc mấu chốt có thể làm phòng ngự bảo vật. Uông Như Yên không phải là không muốn chăn nuôi linh thú, mà là chướng mắt đồng dạng linh thú, bình thường linh thú còn không bằng hóa thần kỳ phù binh đây. Liệt không thú nắm giữ không gian thần thông, trưởng thành tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Vương Trường Sinh thu hồi trên đất vật liệu, tế ra một khỏa hoàng quang lòe lòe kim trúc viên cầu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim trúc viên cầu lập tức sáng rõ, hóa thành một cái hơn 100 trượng dài hoàng sắc cự mãng có cao hơn 2 trượng, đôi mắt ngốc trệ, cái này một đầu ngũ giai khôi lỗi thú. Còn là độn địa an toàn một chút, tại mặt đất rất dễ dàng gặp được dị tộc hoặc là cao giai yêu thú. Vương Trường Sinh đánh vào một đạo pháp quyết, hoàng sắc cự mãng phần bụng mấy cái lân phiến di động đứng lên, lộ ra một cái cự đại lối vào. Vương Trường Sinh thu hồi trận pháp cùng Uông Như Yên đi vào, hắn pháp quyết nhất biến, cửa vào quan bế. Hoàng sắc cự mãng bên ngoài thân hoàng quang đại phóng, nhẹ nhõm chui vào thạch bích bên trong, trong lòng đất nhanh chóng tiến lên. Một cái rộng lớn vô biên màu xanh thảo nguyên, mặt đất có đại lượng hố to. Vương Đại Phi đang cùng một tên thân hình cao lớn áo vàng thanh niên đấu pháp, áo vàng thanh niên phần lưng có một đôi hoàng sắc lông cánh, tai dài mũi cao, mặt xanh nanh vàng. Một cái cự nhân hư ảnh điên cuồng công kích một cái dạ xoa hư ảnh, cự nhân hư ảnh hai tay khẽ động, dày đặc quyền ảnh đánh tới hướng đối diện. Dạ xoa hư ảnh phun ra một cỗ vàng mênh mông sóng âm, đánh tan đánh tới quyền ảnh. Áo vàng thanh niên trong mắt tàn khốc lóe lên, phần lưng hoàng sắc lông cánh nhẹ nhàng một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy. Vương Đại Phi sau lưng bỗng nhiên sáng lên một đạo hoàng quang, áo vàng thanh niên vừa hiện mà ra. Vương Đại Phi phản ứng rất nhanh, hữu quyền nắm chặt quay người hướng về áo vàng thanh niên đập tới. Áo vàng thanh niên không sợ chút nào, hữu quyền sáng rõ, nghênh đón tiếp lấy. Hai quyền chạm vào nhau, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, Vương Đại Phi sắc mặt đỏ bừng lên, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi. Áo vàng thanh niên đang muốn thống hạ sát thủ, sau lưng bỗng nhiên sáng lên một đạo thanh sắc lôi quang, Tây Môn Nguyệt vừa hiện mà ra, cầm trong tay một cây màu xanh lôi mâu. Nàng huy động màu xanh lôi mâu, đâm về áo vàng thanh niên. Khanh, một tiếng vang trầm, màu xanh lôi mâu giống như đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện đồng dạng. Tây Môn Nguyệt hừ lạnh nhất thanh, màu xanh lôi mâu lập tức sáng rõ, hiện lên ra vô số màu xanh hồ quang điện, che mất áo vàng thanh niên thân ảnh, truyền ra hét thảm một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một đầu vàng mênh mông nắm đấm từ thanh sắc lôi quang bên trong bay ra, đánh tới hướng Tây Môn Nguyệt. Tây Môn Nguyệt bên ngoài thân lôi quang phóng đại, biến mất không thấy. Không trung truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, trên ngàn khỏa ngân sắc lôi cầu từ trên trời giáng xuống, lần lượt nện ở thanh sắc lôi quang bên trong. Ầm ầm tiếng vang, chướng mắt lôi quang che mất phương viên hơn 10 dặm. Ngoài mấy trăm dặm hư không sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra một tên thân thể cháy đen áo vàng thanh niên, bên ngoài thân vết máu từng đống, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Phong độn thuật, so với ta lôi độn thuật càng nhanh. Một đạo băng lãnh nữ từ thanh âm vang lên, vừa dứt lời, thanh quang lóe lên, nhất tọa thanh quang lòe lòe cự tháp bỗng nhiên xuất hiện tại áo vàng thanh niên đỉnh đầu, phun ra một cỗ xanh mờ mờ hào quang, bao lại áo vàng thanh niên. Áo vàng thanh niên thân thể không bị khống chế hướng về màu xanh cự tháp bay đi, hắn liền muốn thôi động pháp tướng thoát khốn, Tây Môn Nguyệt hạnh hé miệng phun ra một đạo vàng đen lam hồng tứ sắc lôi quang, đánh vào áo vàng thanh niên trên thân, áo vàng thanh niên kêu thảm không thôi. Màu xanh hào quang đột nhiên một quyển, đem áo vàng thanh niên cuốn vào màu xanh cự tháp. Lúc này, Vương Đại Phi cũng chạy tới. Tại hạ Vương Đại Phi, đa tạ Tây Môn tiên tử cứu giúp. Vương Đại Phi cảm kích nói, hắn không biết Tây Môn Nguyệt nhưng là nhận biết Tây Môn gia tộc Huy. Tiện tay mà thôi, đúng, ngươi có hay không đụng phải Thanh Liên tiên nữ? Hoặc là liên quan tới Thanh Liên tiên nữ tin tức, bọn hắn bị dạ xoa tộc luyện hư đại viên mãn truy sát. Tây Môn Nguyệt mở miệng hỏi, nàng bị đấu pháp thanh âm hấp dẫn tới. Thanh Liên tiên nữ, thế nhưng là Thái Hạo chân nhân cùng Thiên Cầm tiên tử. Vương Đại Phi tò mò hỏi, hắn cùng Vương Thanh Sơn cùng Lam Phúc không cùng một chỗ kể vai chiến đấu quá, biết Thanh Liên tiên nữ là chỉ Thái Hạo chân nhân cùng Thiên Cầm tiên tử. Chính là, ngươi đụng phải bọn hắn. Tây Môn Nguyệt nghi ngờ nói. Không có, Vương Đại Phi lắc đầu. Tây Môn Nguyệt có chút thất vọng, nói. Ngươi sớm một chút rời đi nơi này đi. Dạ xoa tộc giống như nổi điên tìm kiếm khắp nơi Thanh Liên tiên nữ, ngươi muốn là đụng phải bọn hắn, để bọn hắn cẩn thận một chút. Nói xong lời này, Tây Môn Nguyệt hóa thành một đoàn thanh sắc lôi quang biến mất không thấy. Thanh Liên tiên nữ bị luyện hư đại viên mãn dạ xoa tộc truy sát, bọn hắn làm sự tình gì? Được rồi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Vương Đại Phi nghi ngờ nói, hắn nghĩ mãi mà không rõ, cũng liền lười nhắc nghĩ đến, rời đi nơi đây. Dạ xoa tộc tại Man Hoang Chi địa luyện hư tu sĩ đều nhận được ngăn sát Thanh Liên tiên nữ mệnh lệnh, lấy Tây Môn gia cầm đầu nhân tộc tu sĩ đều nhận được cứu Thanh Liên tiên nữ mệnh lệnh, đồng thời bọn hắn cũng biết Thanh Liên tiên nữ từ luyện hư đại viên mãn dạ xoa tộc trên tay chạy thoát tin tức. Cách chương